Nhân ngữ ảnh đế tàng kiếm, chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Sùng Duyên đặc biệt muốn đem Diệp Bạch từ trên giường lôi xuống dưới, sau đó đem người ném vào trong phòng tắm hảo hảo tắm rửa sạch sẽ, bất quá nhìn bộ dáng híp mắt thích ý, lại có chút không đành lòng muốn hồi hiện tại Lý lão bản có chút eo đau lưng đau làm lụng vất vả quá độ cho nên cuối cùng cắn răng một cách nhịn. Hai người cuối cùng kiên định, một đêm không nói chuyện nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Bạch liền đứng dậy, Lý Sùng Duyên thật là mệt, chờ Diệp Bạch ăn xong một chút anh mới chậm gì gì lên tắm rửa một cái, sau đó từ trên lầu xuống dưới. Diệp Bạch ăn cơm xong rồi, liền đem Tiểu Cáp đáng thương ôm lấy, nghe nói là muốn chơi đùa cùng nhau. Tiểu Cáp nhìn thấy Diệp Bạch cứ như nhìn thấy quỷ liều mạng chạy, đáng tiếc chính là nó cho dù có bốn chân thì cũng trước sau chạy không bằng khinh công của Đại Tàng Kiếm. Kết quả một người một chó chơi trốn tìm trong chốc lát, Diệp Bạch thắng tuyệt đối, vô cùng cao hứng ôm Tiểu Cáp ngồi ở trên sofa phòng khách học bộ dáng người khác dùng di động chụp ảnh của Tiểu Cáp cùng mình. Anh dậy rồi à? Diệp Bạch nhìn thấy Lý Sùng Duyên, nháy mắt liền buông Tiểu Cáp ra, giống như hiến vật quý cầm di động qua cho anh xem ảnh chụp của mình. Lý Sùng Duyên thấy trên người Diệp Bạch dính đầy lông, lập tức cảm thấy đau đầu vạn phần, nói. Không có việc gì thì đừng có ôm nó, làm em một thân đều là lông này, vạn nhất nó chảo làm em bị thương thì làm sao giờ. Diệp Bạch không cho là đúng, Tiểu Cáp chỉ là một tiểu tra sức chiến đấu âm năm thôi. Xem ảnh chụp em chụp nè, anh xem Tiểu Cáp đáng yêu không? Diệp Bạch nói, Lý Sùng Duyên chỉ là nhìn thoáng qua kỹ thuật chụp ảnh của Diệp Bạch thật sự là chẳng ra gì, thời điểm chụp khẳng định là đang vật lộn, cùng Tiểu Cáp thế cho nên trên màn ảnh có chút nhòa, nói. Không đáng yêu bằng em. Em đã phát Weibo rồi. Đã phát cái gì? Diệp Bạch hỏi lại, cậu vừa rồi chụp ảnh chung cùng Tiểu Cáp cũng không chú ý cái gì, liền tiếp tục ấn Tiểu Cáp chụp ảnh, mơ màng hồ đồ liền đem ảnh chụp phát tới trên Weibo. Weibo của Diệp Bạch cơ hồ là không hay đổi mới, lúc trước fan cũng ít đến đáng thương, bất quá bởi vì sự tình lần trước Diệp Bạch ở trên mạng cũng coi như nổi tiếng có mức độ, chỉ là Weibo vẫn như cũ mọc cỏ, các fan mới chờ mãi cái gì cũng không chờ được, nào nghĩ đến hôm nay lại có kinh hỉ. Lý Sùng Duyên vừa thấy bộ dáng mơ màng hồ đồ của cậu, liền đoán được chuyện là như thế nào, nói. Di động của em có phải buộc định với Weibo không? Em không cẩn thận đem ảnh chụp phát lên rồi. Diệp Bạch nhìn lên, quả nhiên, nói. Làm thế nào mới có thể xóa được? Lý Sùng Duyên nhưng thật ra cũng không ngại, ngược lại cười, nói. Phát thì phát đi, em luôn không phát Weibo, không sinh động cũng không tốt. Trong nhà Lý lão bản có một con Husky, một ít người quan hệ tương đối gần đều biết. Dù sao người có tính khiết phích nghiêm trọng như Lý Sùng Duyên, trong nhà còn nuôi chó, vẫn luôn làm người không thể tưởng tượng được. Con chó này là Lý Nam Dịch tặng Lý Sùng Duyên, giá cả làm người líu lưỡi. Lý Sùng Duyên lúc ấy không quá muốn nuôi, bất quá lấy tính cách của em trai anh không có cách nào, liền vẫn luôn lưu lại. Ảnh chụp không chỉ có con Husky sang quý của Lý lão bản, bối cảnh vật phẩm bị chụp được cũng rất nhiều, người có tâm tra một chút không chừng sẽ phát hiện kinh hỉ. Lý Sùng Duyên cũng không sợ người khác biết chuyện của mình và Diệp Bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý gia tài lực cùng thực lực cũng không phải là đám tòa tạp chí bát quái nhà ai tiểu diễn đàn xào xào nấu nấu cái gì có thể ảnh hưởng được. Cho nên nói ảnh chụp đã phát thì phát đi cũng coi như một cách tuyên bố để người trong vòng biết Diệp Bạch là người của anh, Diệp Bạch đã có chủ. Hơn nữa, cho dù hiện tại lại xóa ảnh chụp khẳng định cũng đã có người sớm chụp hình lưu chứng cứ lại rồi, vậy không phải thành lại ông tôi ở bụi này sao? Diệp Bạch không rõ trong vòng có quá nhiều đường cong cong, chỉ nghĩ một bức ảnh chụp mà thôi, có thể có chuyện gì lớn chứ. Đều không có liếc mắt lần thứ hai. Diệp Bạch bồi Lý Sùng Duyên ăn bữa sáng, cũng chỉ 20 phút thời gian, lại cầm lấy di động nhìn lên cái Weibo kia của cậu cư nhiên lại có không ít người bình luận, nhiều đến sắp nổ máy. Đôi mắt của fan thật là sáng như tuyết, có người phát hiện con Husky kia giá cả xa xỉ. Có người phát hiện bối cảnh mỗi một kiện vật phẩm trang trí ít nhất cũng có hơn 1.000 vạn. Còn có người nói kiện áo khoác kiểu nam đắp trên sofa kia khẳng định không phải là của Diệp Bạch, thoạt nhìn kích cỡ lớn hơn rất nhiều. Diệp Bạch nhìn bình luận càng xem càng hăng say, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc mắt nhìn sofa một cái, lại liếc mắt nhìn Tiểu Cáp một cái, ngay cả vật trang trí kiện hình thù kỳ quái kia cũng là. Thứ tốt, cậu trước kia cũng chưa phát hiện nha. Diệp Bạch đang muốn tiếp tục đi xuống xem bình luận khác, di động liền vang lên, điện báo biểu hiện là Diệp Thất Trì. Diệp Bạch có chút kinh hỉ, không nghĩ tới sư tỷ lại gọi điện thoại tới đây, nhanh chóng tiếp nhận. Sau khi Diệp Thất Trì làm người đại diện liền trở nên đặc biệt bận, lúc trước cô chỉ là một người trợ lý của Diệp Bạch, hiện tại công ty an bài cho cô vài diễn viên, không riêng gì một Diệp Bạch quả thực là hận không có cách nào phân thân được. Điện thoại truyền được Diệp Thất Chỉ lập tức nói. Diệp Bạch, cái ảnh chụp mà em phát kia, sư tỷ chị cũng thấy rồi sao? Diệp Bạch nói, chỉ là không cẩn thận phát đi thôi. Diệp Thất Chỉ hỏi, em có phải là chụp ở trong nhà Lý lão bản không? Diệp Bạch nói, đúng vậy, sư tỷ nhãn lực của chị thật tốt. Hai người, Diệp Thất Chỉ không nghĩ tới Diệp Bạch và Lý Sùng Duyên tiến triển nhanh như vậy, tình cảm trong vòng thường không đáng tin, này có lẽ là chuyện không ít người trong lòng đều biết rõ ràng, ngày hôm nay còn thề núi hẹn biển ngày mai liền ngươi chết ta sống, Diệp Thất Chỉ cảm thấy có chút không thể tin tưởng, nói. Em cùng Lý lão bản, ở bên nhau. Đúng vậy, Diệp Bạch thực thẳng thắn thành khẩn nói. Diệp Thất Chỉ nói, Lý lão bản đối với em được chứ? Thời gian hai người nhận thức không lâu lắm mà. Diệp Bạch nói, anh ấy đối với em rất tốt nha. Diệp Thất Chỉ thở dài, nói, thật không biết nên nói em cái gì mới tốt đây, vạn nhất bị người bán thì làm sao bây giờ. Lý Sùng Duyên lên lầu cầm một phần văn kiện, xuống dưới liền nhìn thấy Diệp Bạch đang gọi điện thoại, nghe xong hai câu liền hiểu được 7-8 phần. Bị người nghi ngờ, Lý lão bản có chút không cao hứng, nói với Diệp Bạch. Lại đây, Diệp Bạch còn đang nói chuyện cùng Diệp Thất Chỉ, bất quá vẫn là thành thật đi qua. Diệp Thất Chỉ ở trong điện thoại cũng nghe tới thanh âm của Lý Sùng Duyên, biết không nên nói thêm nữa, chỉ có thể lại nhắc nhở Diệp Bạch hai câu, liền tắt điện thoại. Sự kiện ảnh chụp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực nhanh đã lan tỏa khắp nơi, Diệp Bạch hiện tại là nam hai của đoàn phim đại đầu tư, bộ dạng xuất chúng ảnh chụp quảng cáo cho người ta cảm giác lại giống như trích tiên không dính khói lửa phàm tục, làm một đám người ái mộ không thôi, đương nhiên hắc cũng hắc không ít. Sự kiện ảnh chụp vừa ra, không ít người bắt đầu đào móc Diệp Bạch. Đến 818, ảnh chụp Weibo của Diệp Bạch đồ trang trí hơn 1.000 vạn. 818, ngôn ngữ mạng ý nói tìm hiểu sâu, kỹ lường về một cái gì đó. Không ai bới chút về kiện áo khoác hiệu XXX kia trong ảnh chụp của Diệp Bạch sao? Cùng mở một topic lột ra. Hồng tiểu sinh Diệp Bạch nào? Lột ra, ngôn ngữ mạng ý nói vạch trần sự thật. Tin thiệt nhá, Diệp Bạch là gay, fan của Diệp Bạch tụ tập lại với nhau, mở một cái diễn đàn nhỏ tuy rằng người cùng tuyến cũng không nhiều lắm, bất quá lại ra vẻ còn rất tức giận. Thời điểm Diệp Bạch không có việc gì thường lưu lại mấy bài viết bàn luận về mình, bất quá bởi vì lầu quá cao cậu vẫn chưa bỏ xuống được. Thật nhiều nhân sĩ trong vòng lộ ra. Sự thật làm đương sự Diệp Bạch lại chưa từng nghe nói qua cậu có chút sờ không tới đầu óc là người khác nói bừa, hay là nhật ký không viết cho nên mình không biết. Cuối cùng dứt khoát từ bỏ bò lâu thôi. Diệp Bạch ở trên diễn đàn của mình đăng ký một cái tài khoản, cậu phát hiện cái ID. Diệp Bạch, này cương nhiên lại chưa có người đăng ký qua, vì thế thực thuận lợi liền đăng ký thành công, thập phần nghiêm túc đem tư liệu cá nhân đều điền xong. Hòm thư XXXOOOXXOO. Giới tính, nam, di động liên hệ, 136, sinh nhật ngày 6 tháng 12. Nhìn thấy lựa chọn tính hướng, khác phái luyến, đồng tính luyến, song tính luyến, Diệp Bạch dừng một chút nghĩ bản thân hiện tại hình như là một con nhân ngư. Cùng Lý Sùng Duyên hình như đều không phải là cùng một chủng tộc. Cái này phải chọn như thế nào đây, vì cái gì lại không có vượt chủng tộc luyến. Bất quá cũng may bọn họ đều là nam, điểm này Diệp Bạch thực xác định, vì thế liền chọn một cái đồng tính luyến. Nghiêm túc điền xong tư liệu này nếu để cho Lý Sùng Duyên hoặc là Diệp Thất Chỉ nhìn thấy, một hai nhất định phải hộc máu mà chết mất. Phòng chừng cũng chỉ có Diệp Bạch mới có thể ngốc thành như vậy thôi. Diệp Bạch đăng ký xong tài khoản, liền có tin nhắn hệ thống gửi tới đây, nói cái gì mà hoan nghênh gia nhập người mới đăng tin có thể đạt được 10 tích phân. 10 tích phân nhiều như vậy, Diệp Bạch liền lại nghiêm túc ở khu cộng đồng phát một cái tin tức. Diệp Bạch cũng không biết nên phát cái gì mới được, liền chiếu theo người khác viết một cái. Đại thể chính là đem tư liệu cá nhân dán lên một lần, cuối cùng Diệp Bạch ở phía sau lại tăng thêm một cái biểu tình khuôn mặt tươi cười nhỏ. Diệp Bạch người mới đăng tin lên, có vài phút vẫn chưa có ai phản ứng lại. Chờ cậu đứng lên đi rót một cốc nước trở về, kinh ngạc phát hiện có hơn 10 cái bình luận. Click mở vừa thấy, gạch, trứng thúi, hơn 10 lâu đều không ngoại lệ, tất cả đều là đang mắng Diệp Bạch. Quá không biết xấu hổ thế nhưng lại giả mạo Diệp Bạch đăng tin. Cốt thật kém, lão đại nhà chúng ta chính là trích tiên, không dính khói lửa phàm tục nào có não tàn nhảy nhót như vậy. Đúng vậy, não tàn, lăn, loli nơi nào tới vậy? Tầm tắc tắc cầu ban chúc, blog IP của người này. Ban chúc phát âm là ban du đồng âm với, bản chủ, nghĩa là người điều hành của diễn đàn. Lâu chủ SB, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. SB thuật ngữ này khá dài dòng và phức tạp, ta não cá vàng nên xin trích cả đoạn ra. SB là viết tắt của cụm từ shop boy, gọi tắt là SB được chia làm hai loại SB cứng và SB mềm. SB cứng, viết tắt là SBC có cấu tạo cơ thể là con gái nhưng có phong cách ăn mặc cử chỉ biểu hiện tình cảm giống hệt như con trai. Nếu nhìn thoáng qua thì không ai nhận ra được đây là con gái trừ khi nghe giọng nói hoặc nhìn kỹ vòng một của họ. SB thường thích F và nhận là chồng của F. SB mềm, viết tắt là SBM cũng có cấu tạo cơ thể là con gái nhưng tính cách giống con trai, luôn coi mình như một người con trai tuy nhiên các biểu hiện bên ngoài như cử chỉ cách ăn mặc chưa giống con trai 100. Nhìn vào vẫn nhận ra được là con gái. SBM cũng yêu F, còn F là viết tắt của Fem, Pham. F là một lê có ngoại hình biểu hiện bên ngoài hệt như phụ nữ bình thường 100, tuy nhiên về mặt tính dục thì F lại yêu thích con gái khác chứ không yêu con trai. F thường yêu và gọi SB là chồng. Diệp Bạch nội tâm nước mắt chảy thành sông, bản thân đích xác không phải là hàng giả mà. Bất quá lại tưởng tượng, mình kỳ thật cũng coi như là hàng giả. Cái này phải tính như thế nào mới được đây? Diệp Bạch tính toán định chân thành trả lời lầu một kết quả vừa mới đánh xong chữ còn chưa gửi đi. Quản lý đã đem tin của cậu xóa đi, sau đó block IP. Lý Sùng Duyên từ công ty trở về, còn chưa có vào cửa liền nghe được tiếng kêu thê thảm của tiểu cáp trong viện, cũng may bên này đều là một đống biệt thự, bằng không khẳng định sẽ dọa hỏng hàng xóm rồi. Anh xuống xe, Diệp Bạch liền giống như bay chui vào trong lòng ngực anh, đem Lý Sùng Duyên thiếu chút nữa là bị đụng ngã. Lý Sùng Duyên nhanh chóng duỗi tay ôm eo cậu, nói. Làm sao vậy? Diệp Bạch nói, em bị người đập gạch ném trứng thúi. Sau đó lôi kéo Lý Sùng Duyên vào nhà tức giận nói một lần. Lý Sùng Duyên không phúc hậu cười ra tiếng, nói. Ngốc đến người khác đều cho rằng em là giả mạo cũng là một cảnh giới mới đấy. Diệp Bạch thấy anh không an ủi mình càng thêm tức giận, nhào lên một cái, liền đem Lý Sùng Duyên ấn đến trên sofa, nói. Em là dựa theo yêu cầu điền nội dung, vì cái gì bọn họ lại không tin chứ? Lý Sùng Duyên duỗi tay ở trên mông Diệp Bạch vỗ một chút cắn vành tai cậu một chút ái muội nói. Đừng khổ sở anh tới an ủi em, kỳ động dục của Diệp Bạch còn chưa qua thân thể phá lệ mẫn cảm, bị Lý Sùng Duyên khiêu khích vài cái liền hưng phấn. Lý Sùng Duyên ôm cậu lên lầu cơm chiều sau đó liền biến thành bữa sáng. Diệp Bạch tại trên loại sự tình này cũng không biết thẹn thùng, làm cho khí chàng quỷ xúc của Lý Sùng Duyên toàn bộ khai hỏa. Chỉ là ngày hôm sau rời giường, Lý lão bản liền cảm giác cả người đều không khỏe. Editor Ân, đã không có năng lực lại còn sĩ diện, đúng là bệnh chung của lũ công. U phải thứ, LT, 6, cách chương.